ai đó gây thù kết oán với nhà họ Hạ. Kiếp trước, sau khi nhà họ Hạ phá sản, quả thật có rất nhiều người va chạm với nhà họ Hạ đến làm phiền cô. Cả hai kiếp người, Hạ Mộc Ngôn đều đã quá quen thuộc với chuyện ám hại này. Nhưng chuyện hôm nay, rõ ràng là muốn lấy mạng cô. Cách chương.